Chương 751, gặp nhau lần nữa Lý Tĩnh. Một trận đại chiến xuống tới, Tạ Vân Phi tâm lực lao lực quá độ, nội tâm tổng cảm giác mệt mỏi, là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Tại Tây Du đại thế giới, hắn có thể bốc đồng du ngoạn, đối với rất nhiều chuyện ôm lấy đùa giỡn thái độ, nhưng khi hắn đứng tại chuẩn thánh nhân vị trí, trải qua tam giới đại chiến, hắn bỗng nhiên phát giác, thế giới to lớn, vượt xa khỏi sở liệu. Mấu chốt nhất vẫn là, những thánh nhân kia trô đáng sợ, đừng nhìn Tạ Vân Phi cơ hồ lấy sức một mình chống lại bát yêu những đại nhân vật kia. Nhưng là, Tạ Vân Phi rất rõ ràng, cùng các thánh nhân so ra, đây không đáng gì. Khi mang theo cứu vớt nhị lang thần cùng trấn nguyên tử nhiệm vụ đi vào phong thần đại thế giới, đối mặt đều là các loại sức chiến đấu phá trần nhân vật thần tiên, mà lại hệ thống rõ ràng muốn Tạ Vân Phi cùng thánh nhân đơn đấu tư thế, Tạ Vân Phi chỗ nào còn vui vẻ đứng lên. Hắn không còn là đi qua cái kia khinh bạc tính cách, mà là trầm ổn, trầm tĩnh, suy nghĩ thời gian càng nhiều, suy tính sự tình QNZ so trước kia nhiều. Nếu như ví von thành trò chơi mà nói, quá khứ là một tuyến cày quái, như vậy hiện tại chính là đánh sách lược loại quốc chiến trò chơi. Chỉ là cái này quốc vương làm có chút bi ai, càng giống là hố cha quỷ xui xẻo, Tạ Vân Phi tự nhiên phải thay đổi nhất định vận mệnh đường cong. Như vậy thì không thể không toàn bộ cân nhờ ở cờ Tạ Vân Phi lấy tay nắm đế tiên kiếm, tại chân tiên cảnh giới, thực sự không cách nào phát huy ra đế tiên kiếm chân chính uy lực, đây cũng là Tạ Vân Phi vạn phần tiếc nuối duyên cớ. Nếu như trở thành kim tiên, Tạ Vân Phi cảm thấy mình có thể càng thêm thong dong. Nhưng là, hiện tại xem ra cũng không dễ dàng, chuyện hắn cần làm quá nhiều, mà lại giờ này khắc này, tâm mạch của hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Tạ Vân Phi lơ lửng giữa không trung, nhìn mây trắng bồng bềnh, mà sau na ho trong biển lèn ken một thanh âm vang lên, nửa đường chặn giết thái ớt chân nhân hoàn thành, ban thưởng 10,000 điểm cống hiến giá trị vì ngươi cái này 10,000 điểm cống hiến giá trị, ta kém chút bị người chém chết. Tạ Vân Phi tự rêu cười một tiếng. Hệ thống không mặn không nhạt đáp lại nói, có thế kết quả là thái ớt chân nhân bị ngươi thọc một kiếm thực sự thật là đáng tiếc ca. Nếu như ngươi có thể bị làm thịt thái ớt chân nhân, ngươi liền có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến nhiệm vụ, xem như vượt mức hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ, ta có thể ban thưởng ngươi 20 vạn điểm cống hiến giá trị không cần mở cho ta ngân phiếu khống, liền xem như 100 vạn điểm cống hiến, ta cũng không giết chết đối phương ngươi coi thái ớt chân nhân là giấy, để cho ta tùy tiện chặt sao. Tạ Vân Phi phản bác, tên kia căn bản chính là một cái phân thân, không nên nhìn đối địch hung ác vô cùng. Nhưng đó là ta biết, vậy tuyệt đối không phải thái ớt chân nhân chân thân. Hệ thống cười hát hát nói, thế giới này thần tiên, bọn hắn am hiểu nhất chính là đấu pháp chém giết. Không phải ta đánh chết ngươi, chính là ngươi đánh chết ta. Tạ Vân Phi nghe chút, khẽ gật đầu, xem như chấp nhận. Đây cũng là Tạ Vân Phi không thể không sớm làm chuẩn bị nguyên nhân. Cũng may hiện tại thương thang không có lâm vào nội loạn cục diện, ạt kỳ tức thì bị chính mình điều khiển nơi tay. Đây chỉ là một nữ nhân của mình mà thôi. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi xuống điều tức, ước chừng đã qua hơn nửa ngày công phu, Tạ Vân Phi đã đến Trần Đường Quan. Tạ Vân Phi trực tiếp đã rơi vào trong Lý Phủ, lần này, hắn không có dịch dùng, mà là trực tiếp đi vào đại sảnh ở trong. Là ai một cái thanh âm uy nghiêm, từ phía sau hắn chuyển đến. Tạ Vân Phi nhìn lại cái kia, lại là một người nam tử trung niên, anh tư bừng bừng. Đang lườm con mắt nhìn chính mình. Nam tử kia chính là Lý Tĩnh, hắn đang muốn rút ra bên hông bảo kiếm, nhưng khi hắn thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, dọa đến lúc này quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, vậy hạ giá Lâm Hàn Xá, vi thần sợ hãi ngươi biết ta Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ bản, con ở chưa trơ tha nhờ thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh, trong lòng không thắng thổn thức. Tại Tây Du ký thế giới kia, Lý Tĩnh chết tại trong tay của mình, mà lại chết vô cùng ức. Nhưng là, ở cái thế giới này, hắn hay là một kẻ phàm nhân, đối với quan to lộc hậu, mà có trời sinh khát vọng. Nghe tới đối phương câu nói này, Lý Tĩnh vội vàng trả lời, ngàn năm đại triều hội, vi thần may mắn triều ca yết kiến, cọ xa xa nhìn qua bệ hạ long nhan, vi thần liền một mực nhớ kỹ. Ngươi ngược lại là có lòng, chỉ là, Lý Tổng Binh liền không sợ nhận lầm sao. Tạ Vân Phi tâm tình bỗng nhiên có chút tốt. Khi nhất quán cao cao tại thượng thác tháp Lý Thiên Vương, giờ phút này vô cùng cung thuận quỳ ở trước mặt mình, còn thận trọng hồi bẩm, cái này khiến Tạ Vân Phi tràn đầy không hiểu thoải mái. Xem ra ta Tạ Vân Phi quả nhiên là cùng Lý Tĩnh có kiếp trước liên quan à, mặc kệ ở đâu, đều có không giải được đụng chạm. Chỉ là một thế này, ngươi nếu vì ta thần tử, hay là nhớ kỹ bản phận, chớ có làm phản loạn ân thương tặc tử bệ hạ, vi thần trong nhà treo lơ lư nở dê có bệ hạ chân dùng, thần ngày ngày quan sát, chỉ có đại vương ngài lòng nhan ý vị, vi thần sẽ không nhìn lầm Lý Tĩnh chém đinh chặt sắt nói, mà lại cái này mông ngựa đập giòn vang, hơi có chút nghĩa chính ngôn từ hương vị. Tạ Vân Phi đứng chắp tay, nhịn không được cười lên ha hả, sải bước đi tới, đem Lý Tĩnh một thành kéo lên, vô bả vai của đối phương nói, nghe qua Trần Đường quan lý tổng binh hữu dung hữu nhu, quản lý một phương, phương lược thỏa đáng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, bản vương tâm rất trấn an. Lý Tĩnh cảm giác mình đang nằm mơ, vừa rồi bệ hạ vờ ơ y ma đập bờ vai của mình, mấu chốt nhất vẫn là tán dương chính mình. Cái này chuyện như vậy, đơn giản, vinh quang cửa nhà A Lý Tĩnh cao hưng luôn cuống, chỉ ở chỗ nào xoa tay, không biết nên nói ca y gì, triệt để rối loạn tức lòng. Tạ Vân Phi cười hỏi, Lý Tổng Binh, không nhẹ quả nhân đi trong nhà người tiểu tọa Lý Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, gấp đầu đầy mồ hôi, vội vàng đưa tay nói, bệ hạ, tranh thủ thời gian mời vào bên trong vi thần sợ hãi, chậm trễ bệ hạ. Không sao cả Tạ Vân Phi đi theo Lý Tĩnh vào phòng. Lý Tĩnh xin mời Tạ Vân Phi làm thượng thủ vị trí, chính mình đứng ở phía dưới, phân phó người hầu dâng trà. Nước trà trải qua, Tạ Vân Phi gặp Lý Tĩnh hay là cục xúc bất an đứng ở một bên, tựa như là một cái chờ đợi an bài học sinh tiểu học, hắn không khỏi thầm than thế giới tạo hóa, đổi lại qua lại, hắn nơi nào sẽ nhìn thấy vô cùng uy mãnh, cao cao tại thượng tháp tháp Lý Thiên Vương QNZ có như thế ngây ngô một mặt. Cái này quả nhiên là chạy không thoát vận mệnh a.